Bút tháp, chương 127, 127, chuyện xưa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vận mệnh muốn anh đến đây lần nữa. An Phai nhẹ nhàng lặp lại. Ngày hiến tế, trong lần liên lạc trước Hạ Sâm cũng từng nhắc nhở điều này. Nhưng lúc đó bọn họ không để ý, ngày hiến tế là... Một cô gái nói, đó là ngày tất cả mọi người trong thị trấn phải lên núi. Người ngoài không thể đi. Chúng tôi ở trên đỉnh núi cả đêm. Thị trấn không còn ai. Sẽ có rất nhiều quái vật đến đây. Rất đáng sợ. Nói xong, cô nàng còn làm mặt quỷ. Từ xa xưa dân tộc đã có những ngày hội, lễ tế và tin đồn ma quái kỳ lạ. Vốn cũng không có gì. Nhưng Úc Phi Trần lại thấy ánh mắt An Phai hơi khựng lại. Trong ánh trạng vãng, chút ý cười nơi khóe mắt anh bỗng chốc biến mất. Thật sự có quái vật sao? Anh hỏi đứa nhóc. Thật à, đứa khác nói. Năm ngoái, em lén xuống núi xem. Thật sự có thứ gì đó đang dạo quanh thị trấn. Úc Phi Trần hiếm khi lại có chút tò mò. Nơi khác thì không sao. Trong đêm vĩnh hằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Các nơi ở thân quốc xuất hiện chuyện lạ cũng sẽ có người từ vườn địa đàng đến giải quyết. Nhưng đây là thánh địa London Warren, nơi bình yên muôn thuở trong truyền thuyết. Sao lại có quỷ quái xuất hiện được? An Phai không nói gì, xoa đầu bọn trẻ rồi tạm biệt chúng. Khi về đến, anh hỏi cô chủ bản đồ của toàn bộ London Warren. Vào phòng rồi mới mở ra xem. Đối chiếu với sách phong tục, thị trấn Warren là một danh lam thắng cảnh chỉ mới được khai quật trong 2-3 kỷ nguyên gần đây. Trước khi được phát hiện, người dân sống yên bình giữa rừng rậm rạp, người ngoài khó có thể tiếp cận được. Nhúng cây bút lông ngỗng vào mực, An Phai phác thảo một bản đồ khác trên giấy trắng, hình dáng tương tự London Warren. Thỉnh thoảng anh đánh dấu một, hai cái tên, đều là những cái tên khá cũ. Đó là London Warren trong trí nhớ của anh. Sau cùng, hai bản đồ được xếp chồng lên nhau. Với trung tâm là thần điện trạng vãng. Trên bản đồ cũ, An Phai đánh dấu một điểm tại vị trí của thị trấn Zoran hiện nay và thêm địa danh. Núi Zoner. Vào đó, trong dòng sông thời gian, con người, tên gọi, phong tục, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Hử đọc Tia, yện không quy, ảng cáo tại TR. Em Tia, yên, N. Có lẽ, chỉ còn mỗi mình anh nhớ rõ những thứ ấy. Mà khi anh đi qua nơi này, cũng đã không còn nhận ra quang cảnh ngày xưa. Nhưng vận mệnh muốn anh đến đây lần nữa. Bên cửa sổ, Úc Phi Trần nhìn An Phai. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy, vẻ thoải mái và vui vẻ khi đến thị trấn Zoran đã không còn. Thay vào đó là ánh mắt điềm đạm mà Úc Phi Trần từng thấy trong đôi mắt chủ thần. Tưởng chừng hạnh phúc ngày nay là một giấc mộng. Chợt tỉnh giấc khi ánh ban mai chiếu rọi, nhưng khi ánh mắt như vậy hiện lên trên khuôn mặt thanh tú non nớt, lại có vẻ hơi tàn nhẫn, như thể lẽ ra anh phải sống trong giấc mơ cổ tích, được tắm trong ánh sáng cả đời. Úc Phi Trần, làm sao thế? An Phai giơ tấm bản đồ cũ ra ngoài cửa sổ, gió núi thổi rất mạnh, anh buông tay, tờ giấy mỏng bay phấp phới như cánh bướm. Bị gió đưa đến nơi cao hơn, xa hơn, vào ngày hiến tế, tôi muốn ở lại đây. Anh bảo, Úc Phi Trần không truy hỏi, không hiểu sao, hắn lại nhìn thấy một nỗi buồn lạnh lẽo trên người An Phai. Buổi tối tắt đèn, Úc Phi Trần biết An Phai còn chưa ngủ, đang nhìn trần nhà, ánh huỳnh quang lờ mờ trên trần nhà trông như bột phấn từ cánh bướm. Trong không gian im lặng, An Phai đột nhiên gọi. Úc Phi Trần, Úc Phi Trần nắm tay anh dưới lớp chăn bông. Đây cũng là một cách để nói. Em đây, tay anh rất lạnh, lại một khoảng im lặng. An Phai nhẹ nhàng nói, tôi không phải vị thần chân chính. Úc Phi Trần không biết hôm nay An Phai bị cái gọi là ngày hiến tế, đâm vào vết thương nào. Thậm chí anh còn bắt đầu nói nhảm. Nếu nói lời này với bất kỳ ai ở vườn địa đàng và thần quốc, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đầu anh có vấn đề. Lời này, Úc Phi Trần bảo, đi mà nói với tín đồ của anh ấy. Dường như An Phai cũng đã nghĩ tới điều này. Trong bóng tối, Anh khẽ cười, nhưng lời tiếp theo vẫn mang chất giọng thờ ơ, như không hề quan tâm. Điều tôi muốn nói là, có lẽ tôi không phải là vị thần như cậu tưởng tượng. Giọng nói của Úc Phi Trần hiếm khi biểu lộ chút cảm xúc. Hắn như đang hứng thú. Em tưởng tượng ra vị thần như thế nào? Khi hắn biết An Phai, người này đã là đấng cai trị của ngài Vĩnh Hằng rồi. Ngài thương xót mọi đau khổ, khoan dung mọi tội lỗi. Dân chúng đều được hạnh phúc, đầm ấm dưới sự cai trị của ngài. Đáng được ca tụng là thần thương xót thế gian. Khi họ ở chung với nhau, người này luôn hòa nhã và điềm đạm, thường dùng thái độ của giáo viên nhà trẻ. Giống như hôm nay, anh chỉ hận không thể cho tất cả đám trẻ ăn bánh nướng sao? An Phai, cậu có thể tìm cách diễn đạt khác uyển chuyển hơn. Úc Phi Trần cười, đây là anh, hắn nói, nhưng không phải vị thần mà em nghĩ. Lúc ban đầu, khi hắn nghe về sự tồn tại của chủ thần ở vườn địa đàng, hình ảnh hiện ra trong đầu hắn không phải An Phai. Nói tôi nghe xem, An Phai bình tĩnh nói, hẳn là hơi lạ lùng khi nói về hình mẫu vị thần trong tưởng tượng của mình với một vị thần hiện hữu. Giống như ký giấy kết hôn xong xuôi rồi mới thông báo tiêu chuẩn kén chồng chọn vợ của mình với đối phương. Úc Phi Trần lờ mờ cảm nhận một nguy cơ đang đến. Em không muốn nói về chuyện đó. Nhưng nếu anh cứ nghĩ bậy nghĩ bạ. Hắn dùng ngón tay siết chặt vai An Phai. Ung dung nói. Ngày mai đừng hòng xuống giường. An Phai lặng lẽ quay lưng lại. Sau một lúc, Úc Phi Trần đứng dậy nhìn anh. Thấy người ta đã ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau, Úc Phi Trần nhìn ra ngoài. Khi họ vừa đến đây, vẫn còn rất nhiều khách du lịch từ bên ngoài. Nhưng chỉ sau 2 ngày, nhìn bằng mắt thường cũng thấy ít hơn rất nhiều. Hắn bèn hỏi cô chủ về. Ngày hiến tế, ui trời, cô chủ nói. Các anh tặng hoa cho nhau rồi. Nên tôi cứ nghĩ là dân thị trấn. Người xứ khác thì mau đi đi. Các anh không thể lên núi với chúng tôi. Trong thị trấn sẽ có quái vật đó. Chúng tôi lên núi ở là vì muốn để lại thị trấn cho quái vật sống một đêm. Quái vật là thứ gì? Làm sao tôi biết được? Chuyện này thì phải hỏi ông thị trưởng ấy. Các anh mau đi đi. Úc Phi Trần nói như thật. Chúng tôi không có nơi nào để đi. Vậy hãy ở trong rừng một đêm đi. Cô chủ thở dài. Nếu thật sự muốn ở lại thị trấn thì cũng được. Tới ngày đó, các anh phải ở trong phòng. Đừng đi đâu cả. Dùng chăn che kín. Có tiếng động gì cũng không được cử động. Phải nhớ kỹ. Dù có tiếng động gì cũng không được cử động. Dù có ngạt chết cũng không được. Vài năm trước cũng có 2 người ngoài nhìn thấy quái vật. Bị hù chết luôn đấy. Úc Phi Trần lại hỏi. Tại sao nó được gọi là ngày hiến tế? Cô chủ thở dài. Thật ra ngẫm lại thì quái vật cũng rất đáng thương. Thị trưởng nói. Chúng đều là những sinh vật không thể yên nghỉ. Úc Phi Trần hơi trầm ngâm. Ngày hiến tế đến rất nhanh. Thị trấn chẳng còn bóng người ngoài nào. Sáng sớm ngày hôm nay, cả thị trấn tập trung tại nơi đốt lửa lần trước. Quần áo của mọi người không khác nhau lắm. Trên mặt là hình xăm cánh bướm. Thị trưởng là một ông già chống gậy. Sau khi ông thực hiện một nghi thức tôn giáo kỳ lạ về phía vách núi bên trái, mấy thanh niên trai tráng thắp ngọn đuốc lớn, dẫn đầu đoàn người leo lên vách đá. Dòng người đen xì như con rắn dài uốn éo tiến về phía trước. Úc Phi Trần và An Phai ở cuối hàng. Họ thay áo choàng của dân thị trấn. Khuôn mặt được vẽ phỏng theo hoa văn hình con bướm sặc sỡ. Suốt quãng đường lên núi, gió rít và lạnh buốt. Đoàn người ngày càng đến gần vách đá. Những người dân đầu tiên bắt đầu leo lên vách đá. Úc Phi Trần ngẩng đầu nhìn bức tranh đá trên vách núi. Đó là một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở thị trấn Joran. Có điều gì đó đặc biệt ở bức tranh đá này. Ít nhất thì đây không phải là tác phẩm mà Murphy có thể vẽ. Những vết nứt đỏ như máu ăn sâu vào lòng núi. Với những đường nét vô cùng phức tạp. Bút pháp cổ xưa phác họa ra một cảnh tượng kỳ lạ. Hàng ngàn con bướm khổng lồ từ trên trời rơi xuống như những chiếc lá rụng phất phơ. Một số trong chúng vẫn đang vật lộn trên không. Số khác đã rơi xuống đất. Mũi tên xuyên qua cơ thể chúng. trên những con bướm đã rơi xuống đất sinh trưởng vô số hình người. Hoặc có lẽ là hình người. Thân thể và cổ của những người này bị kéo dài ra như hình con nhộng. Nhìn về hướng những người ở giữa không trung, trên bức tranh có một người không thấy mặt, đang nhìn xuống mọi thứ. Đó hẳn là một người quan trọng, bởi vì khi Hạ Sâm giới thiệu thắng cảnh, cậu ta đã nói rằng bức tranh trên vách đá này miêu tả thời điểm sáng thế. Nhưng Úc Phi Trần không nhìn ra mối liên hệ giữa bức tranh này và sáng thế, chỉ thấy rằng bướm là yếu tố phổ biến khắp thị trấn Joran. Nếu nói đó là nguồn gốc của dân thị trấn thì còn đáng tin một chút. Điều mâu thuẫn hơn nữa là bức tranh đá này hoàn toàn khác với những bức tranh tôn giáo về sáng thế. Nó tăm tối, xảo quyệt và đầy ác ý, cách chương.